Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 4, 8, Leeds United lại đồng thời cầu thủ danh sách. C. Ronaldo chính thức vang dội Leeds. Leeds United mở ra thời đại mới. The Times, C. Ronaldo giáng lâm hoàng quan sân bóng. Leeds United mở ra kỷ nguyên mới. Daily Mail, nặng cân. C. Ronaldo biểu diễn Leeds United. Leeds nghênh đón mới số 7. Báo Guardian, sân bóng mới tên là Hoàng Quan. Leeds United muốn xưng bá châu Âu giới bóng đá. Sun Newspaper, Leeds United dã tâm bừng bừng. Sân bóng mới lại mệnh danh là Hoàng Quan sân bóng. Manchester báo chiều, sân bóng mới. Mới cự tinh, Leeds United bước vào thời đại mới. Liverpool Le Essos, siêu cấp cự tinh tiến đến. Leeds United mở ra bá chủ thời đại. West Yorkshire Bill báo, C. Ronaldo người mặc số 7. Sân bóng mới mệnh danh Hoàng Quan. London tiêu chuẩn báo chiều, vượt thời đại gia nhập liên minh nghi thức. C. Ronaldo thể nghiệm thiên hoàng cự tinh đãi ngộ. Tin điện báo, 6 vạn người cung nghênh siêu cấp cự tinh giáng lâm. Leeds Tân Vương sinh ra. London đều là báo thể thao. Ngày thứ 2. Anh Quốc đại lục tất cả truyền thông đều là tại báo cáo Cristiano Ronaldo chính thức gia nhập liên minh Leeds United đội sự tình. Thậm chí toàn thế giới đều tại đưa tin tức này. Đêm qua tại Leeds United sân bóng mới rầm rộ là toàn thế giới rất nhiều người đều thẻ lấy được. Leeds United đội lần này thật là làm xảy ra chuyện lớn a. Cái này gia nhập liên minh nghi thức thật là làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Cristiano Ronaldo thật là siêu cấp cự tinh đãi ngộ a. Mỗi tạp chí lớn đều là nhao nhao báo cáo chuyện này. Trên Internet tất cả đều là đàm luận chuyện này. Rất nhiều trong lòng người đều là chua chua. Công bố Cristiano Ronaldo căn bản là không xứng với đãi ngộ như vậy. Leeds United đội cái này hoàn toàn là làm càn rỡ. Đương nhiên, cũng là rất nhiều người kinh hô. Công bố Leeds United đội cao hơn cái này tình thế thật là quá mới lạ. Rất nhiều người đều cảm thấy cái này gia nhập liên minh nghi thức thật là quá đốt. Nhao nhao kinh hô nên nhiều một chút dạng này gia nhập liên minh nghi thức. Đương nhiên, các nàng cho rằng Cristiano Ronaldo cũng xứng với dạng này nghi thức hoan nghênh. Người ta mùa giải trước biểu hiện thế nhưng là tương đương biến thái. Đơn giản có thể xưng dẫn bóng máy móc. Đồng thời cũng là dẫn đầu MU đội lấy được UEFA Champions League quán quân. Mấy năm là máy móc có khả năng cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Chẳng lẽ hắn không nên có được dạng này bài diện sao? Truyền thông đối với chuyện này cách nhìn là khen chê không đồng nhất. Manchester báo chiều thì là cho rằng Leeds United đội cái này làm được thật là quá mức. Một tên mao đầu tiểu tử làm sao có thể xứng đáng dạng này nghi thức hoan nghênh đâu. Thậm chí bọn hắn còn cho rằng đây là Leeds United đội cố ý tại lòe người. Kiếm đủ ánh mắt mà thôi. Manchester báo chiều phê bình công bố Leeds United cùng Cristiano Ronaldo đều nhẹ nhàng. Không có chút nào thật sự là không cước đạp thực địa. Leeds United đội lòng đăng cái dạng này. Mới mùa giải Leeds United đội đã triệt để xong đời. Dù sao, Manchester báo chiều là không có chút nào xem trọng Leeds United cùng Cristiano Ronaldo. Biểu diễn châm chọc nói móc lấy doa cùng Cristiano Ronaldo. Lúc này, MU đội fan hâm mộ bóng đá nghĩ đến trước mấy ngày Frank Ribery gia nhập liên minh nghi thức. Các nàng đều cảm giác đến không cách nào gặp người. Cái này gia nhập liên minh nghi thức cũng quá lậu dựng lên. Hiện tại Frank Ribery trong lòng khẳng định là có một câu MMP không biết có nên nói hay không. Hắn cái này hoàn toàn là bị Cristiano Ronaldo cho so không bằng A. Hiện tại Frank Ribery cùng MU người đều không có ý tứ ra đi dạo phố. Mà còn lại truyền thông đều là lập nâng doa cùng Cristiano Ronaldo. Công bố cái này gia nhập liên minh nghi thức làm được thật là quá tốt rồi. Vô cùng hấp dẫn người. Chủ yếu hơn bức cách đủ cao a. Ngoại giới một mực tại nói nhao nhao lấy những chuyện này. Doa cùng Cristiano Ronaldo thì là không có đi để ý tới mấy lời đồn đại nhảm nhí này. Bọn hắn là tiếp nhận BBC thể dục bài tin tức. Bài tin tức bọn hắn chính là Biện Ngọc Thanh. Đúng vậy, chính là Biện Ngọc Thanh. Do là thời gian qua đi thật lâu không có nhìn thấy Biện Ngọc Thanh. Biện Ngọc Thanh đột nhiên xuất hiện. Do còn có chút cảm giác vui mừng đâu. Cristiano Ronaldo cũng vẫn là bị Biện Ngọc song khí chất và khuôn mặt đẹp kinh lấy. Toàn bộ thế giới lại còn có như thế để cho người ta động tâm nữ tử. Do cùng Cristiano Ronaldo hai người thế giới thu bài tin tức. Sau đó liền rời đi. Bởi vì hiện tại còn rất nhiều chuyện đang chờ bọn hắn đâu. Bởi vì mới mùa giải lập tức liền muốn bắt đầu. Cristiano Ronaldo là phải bắt được mỗi một phút mỗi một giây đi thích ứng mới cầu chiến thuật cùng. Bồi dưỡng cùng các đội hữu ở giữa ăn ý. Cho nên, Joa cùng Cristiano Ronaldo trực tiếp phất tay cùng Biện Ngọc Thanh cáo biệt. Sau đó liền trở về sân huấn luyện bên trong. Bắt đầu huấn luyện, đường phân cách lúc này ngoại giới truyền thông đều là tại dự đoán lấy mùa giải giải ngoại. Hạng Anh tình huống, nhìn xem cái này mùa giải đến tột cùng ai đoạt giải quán quân tỷ lệ muốn lớn hơn một chút. Nhìn xem ai là nâng lên muốn xuống cấp. Rất nhiều truyền thông tòa báo đều là mời tới vô số các chuyên gia cùng danh túc nhóm. Đến dự đoán mới mùa giải, rất nhiều chuyên gia đều dự đoán. Cái này mùa giải, Leeds United cùng MU đội có thể sẽ bởi vì song phương kêu gọi ngôi sao bóng đá dẫn đến hai chi đội. Bóng đều nâng lên sập bàn. Ngược lại là Chelsea, Arsenal cùng Liverpool những này đội bóng là có cơ hội lực lượng mới xuất hiện. Những chuyên gia này đều cho rằng, mới mùa giải giải ngoại hạng Anh, Leeds United đội hẳn là không có cơ hội gì. Bởi vì cái này mùa hè đối với Leeds United đội tiêu hao thật là quá lớn. Đầu tiên là giải Euro, sau đó lại là kinh thành thế vận hội Olympic. Leeds United đội đám cầu thủ tuổi trẻ đều phổ biến tuổi trẻ. Đều là thế vận hội Olympic vừa độ tuổi cầu thủ. Các nàng trong trận một chút chủ lực đều là đi thế vận hội Olympic. Cái này đối với bọn hắn ảnh hưởng là vô cùng lớn. Leeds United đội cái này tương đương với tự đoạn một tay A. Còn có, Leeds United đội Cristiano Ronaldo mấy người cũng là đã khuya mới tiến vào Leeds United đội tiến. Vào chuẩn bị chiến đấu kế hoạch, các nàng khẳng định là phải cần một khoảng thời gian rèn luyện. Cái này cho còn lại Premier League tiến lên bắn vọt cơ hội. Cho nên, Leeds United đội là không được coi trọng. Mà lại, tại các ký giả truyền thông cùng danh túc nghiêm trọng, Leeds United đội đám cầu thủ vẫn là tương đối tuổi trẻ. Đối với ngược gió mùa giải thật là không quá sẽ xử lý. Tuổi trẻ của bọn họ là ưu thế của bọn hắn. Cũng là bọn hắn khuyết điểm lớn nhất. Leeds United đội cái này mùa giải thật là khó khăn. Không có cái gì cơ hội. Mà lúc này, Leeds United đội trên official website là đổi mới Leeds United đội trước mùa giải cầu thủ danh sách. Đây cũng chính là Leeds United đội năm 2008 đến năm 2009 mùa giải đội một danh sách. Danh sách như sau. Thủ môn, Simon Mễni áo lai. Thân cao 195cm. Thể trọng 88kg. Tuổi tác 20 tuổi, dãy số 25, thủ môn, trung trứng, thân cao 196cm, thể trọng 90kg, tuổi tác 22 tuổi, dãy số 1, hậu vệ phải, Lick Steiner, thân cao 181cm, thể trọng 78kg, tuổi tác 24 tuổi, dãy số 2, hậu vệ phải, Glenn Johnson. Thân cao 182cm, thể trọng 79kg, tuổi tác 24 tuổi, dãy số 12, hậu vệ trái, Evra, thân cao 175cm, thể trọng 76kg, tuổi tác 27 tuổi, dãy số 3, hậu vệ trái, Danny Ross, thân cao 173cm, thể trọng 72kg, tuổi tác 18 tuổi. Dãy số 13, hậu vệ phải, Kehatele Walker, thân cao 183cm, thể trọng 79kg, tuổi tác 18 tuổi. Dãy số 77, hậu vệ trung tâm, David Lewis, thân cao 189cm, thể trọng 85 kg, tuổi tác 21 tuổi, dãy số 5, hậu vệ trung tâm Gary Cahill, thân cao 188 cm, thể trọng 80 kg, tuổi tác 23 tuổi, dãy số 33, hậu vệ trung tâm Ivanovic, thân cao 188 cm, thể trọng 88 kg, tuổi tác 24 tuổi, dãy số 14, hậu vệ trung tâm Company, thân cao 192 cm, thể trọng 88 kg, tuổi tác 22 tuổi, dãy số 4, hậu vệ trung tâm Matt Hume, thân cao 194 cm, thể trọng 88 kg, tuổi tác 19 tuổi, dãy số 15, tiền vệ phòng ngự Seydou Keita, thân cao 183 cm, thể trọng 78 kg, tuổi tác 28 tuổi, dãy số 8, tiền vệ phòng ngự Yaya Toure, thân cao 188 cm, thể trọng 82 kg, tuổi tác 25 tuổi, dãy số 6, tiền vệ phòng ngự Stephen Mbia, thân cao 189 cm, thể trọng 85 kg, tuổi tác 22 tuổi, dãy số 32, giữa trận Ai trèo lên Hazard, thân cao 174 cm, thể trọng 74 kg, tuổi tác 17 tuổi, dãy số 23, giữa trận Marco Roy, thân cao 180 cm, thể trọng 76 kg, tuổi tác 19 tuổi, dãy số 18, hộ công Luka Modric, thân cao 178 cm, thể trọng 79 kg, tuổi tác 22 tuổi, dãy số 10, hộ công Toni Kroos, thân cao 182 cm, thể trọng 78 kg, tuổi tác 18 tuổi, dãy số 20, giữa trận Samir Nasri, thân cao 177 cm, thể trọng 79 kg, tuổi tác 21 tuổi, dãy số 22, tiền vệ phải Hao, thân cao 180 cm, thể trọng 82 kg, tuổi tác 22 tuổi, dãy số 19, tiền vệ trái Gareth Bale, thân cao 185 cm, thể trọng 80 kg, tuổi tác 19 tuổi, dãy số 11, tiền vệ phải Cristiano Ronaldo, thân cao 185 cm, thể trọng 80 kg, tuổi tác 23 tuổi, dãy số 7, tiên phong Lewandowski, thân cao 185 cm, thể trọng 81 kg, tuổi tác 20 tuổi, dãy số 39, tiên phong Edinson Cavani, thân cao 186 cm, thể trọng 79 kg, tuổi tác 21 tuổi, dãy số 17, tiên phong Diego Milito, thân cao 183 cm, thể trọng 78 kg, tuổi tác 29 tuổi, dãy số 9, tiên phong Alexander Pato, thân cao 180 cm, thể trọng 73 kg, tuổi tác 18 tuổi, dãy số 21. Đây chính là bản mùa giải Leeds United đội toàn bộ đội hình. Rất bình thường hiển nhiên. Hiện tại cái này Leeds United đội hình là so trước mấy cái mùa giải bình quân số tuổi là muốn lớn hơn một chút. Dù sao Leeds United đội chủ đề cầu thủ mỗi một niên đều đang lớn lên mà. Bất quá, Leeds United đội hiện tại bình quân niên dừng cũng là giải ngoại hạng Anh bên trong nhỏ nhất. Nhìn thấy Leeds United đội danh sách này thời điểm, rất nhiều người đều công bố Leeds United đội cái này mùa giải là tương đối khó để làm. Bởi vì Leeds United đội còn đi quá nhiều người, nhất là trước trận công kích tuyến, cơ hồ là toàn bộ đổi đi. Leeds United đội còn thế nào đi xưng bá Premiership đâu? Có lẽ do ánh mắt không có vấn đề. Hắn xem trọng cầu thủ là tương đối có thực lực, nhưng là hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ đều là không có cái gì rèn luyện đội bóng. Cho nên, cái này mùa giải Leeds United đội nửa trước mùa giải thành tích hẳn là sẽ không quá tốt. Nếu như Leeds United đội nửa trước mùa giải cho mình đào hố nhiều lắm. Như vậy Leeds United đội phía sau mùa giải coi như không tốt đuổi. Cho nên, Leeds United đội cái này mùa giải là vô cùng khó khăn. Tương phản, MU đội tình huống xúi dục muốn so Leeds United đội tình huống tốt hơn nhiều. Frank Ribery bọn hắn là rất sớm liền tiến vào MU đội tập huấn bên trong. Lúc trước trận khởi động bên trong, Frank Ribery biểu hiện thật sự chính là rất không tệ đâu. Quả thực là không có khe hở dính liền. Cho nên, hiện tại ngoại giới mọi người càng xem trọng MU đội. Cũng không coi trọng Leeds United đội. Thậm chí, ở thời điểm này Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là có chút bận tâm. Leeds United đội cái này mùa giải rèn luyện đúng là một cái lớn vô cùng vấn đề đâu. Hiện tại mới mùa giải đều muốn bắt đầu. Leeds United đội một chút đám cầu thủ còn tại Trung Quốc kinh thành tham gia Thế vận hội Olympic đâu. Những này đám cầu thủ tham gia Thế vận hội Olympic trở về. Cũng đều là hạ tuần tháng 8 thậm chí là cuối tháng 8. Các nàng trở lại giải ngoại hạng Anh đều đã bắt đầu thi đấu. Lúc kia lại rèn luyện thế nhưng là không còn kịp rồi à. Khó trách lúc này. Mỗi tạp chí lớn mở ra mới mùa giải đoạt giải quán quân bỏ phiếu Leeds United đội xếp hạng vô cùng thấp. Xếp hạng thứ nhất chính là Liverpool. Thứ hai chính là MU. Thứ ba là Chelsea. Thứ tư là Sheffield Wednesday. Thứ năm là Arsenal. Thứ sáu mới là Leeds United. Cho nên, hiện tại mọi người liền biết. Hiện tại những này danh túc cùng các truyền thông đến tột cùng là đến cỡ nào không coi trọng Leeds United đội đi. Đúng vậy, ở thời điểm này thậm chí còn có người cho rằng Leeds United đội hạ mùa giải nghĩ muốn cầm tới UEFA Champions League tư cách đều vô cùng khó khăn. Gần nhất mấy cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh cạnh tranh là phi thường to lớn. Hơi không cẩn thận liền lấy không được Champions League tư cách. Bất quá, lúc này Joa không có cân nhắc những này. Hắn bây giờ suy nghĩ chính là sắp đến nước Anh Community Shield. Ngày mai bọn hắn liền muốn đi mới Wembley đại cầu trận nghênh chiến đối thủ của các nàng Portsmouth. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.